Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thái Hồng mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn Chu Chiêu Chiêu, mím môi cười không nói gì. Ôi, cô bé hào hứng mở chiếc giỏ đeo sau lưng, nói với Chu Chiêu Chiêu, cô xem này. Trong giỏ là những quả dại màu đỏ mà Chu Chiêu Chiêu chưa từng thấy. Đây là gì vậy? Chu Chiêu Chiêu có linh cảm những quả này liên quan đến chứng ốm nghén của mình. Quả này có thể chữa ốm nghén cho cô. Vương Thái Hồng vui mừng nói, mẹ cháu ngày xưa cũng nghén dữ lắm, ăn quả này là khỏi ngay. Con bé ngốc này, Chu Chiêu Chiêu ôm chặt lấy cô bé, nghiêm túc nói. Nguy hiểm thế, sau này không được đi nữa. Cô bé mới có mấy tuổi, những quả này rõ ràng là từ trong núi Hồng hái về. Một đứa trẻ con, nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Cô đừng lo, Vương Thái Hồng vỗ tay Chu Chiêu Chiêu. Cháu có bản đồ, bố cháu rất rành đường trong núi. Nói xong, cô bé lấy từ túi ra một tờ giấy vẽ những đường nguệt ngoạc, có lẽ là bản đồ. Xem này, bố cháu vẽ cho cháu đấy. Vương Thái Hồng hào hứng nói, cháu đi theo bản đồ này tìm được quả. Bố cháu bảo quả chua này ngâm đường, mỗi ngày pha nước uống sẽ hết nghén. Cô bé nói, liếc nhìn Dương Duy Lực, chú Dương, nhờ chú làm giúp cô giáo nhé. Cô bé đưa giỏ quả cho Dương Duy Lực. Cảm ơn cháu, Dương Duy Lực cũng xúc động nói, cháu có thể cho chú mượn bản đồ không? Nếu quả thật hiệu quả, anh định vào núi tìm thêm. Được cả, Vương Thái Hồng ngượng ngùng cười, nhưng bố cháu vẽ không chuẩn lắm, cần bố giải thích thêm. Bố cô bé không biết chữ, bản đồ vẽ không chính xác, nếu không quen địa hình sẽ khó tìm được quả. Dương Duy Lực nghe Chu Chiêu Chiêu kể về hoàn cảnh Vương Thái Hồng, biết cô định tài trợ cho cô bé đến hết đại học. Bố Vương Thái Hồng đang đan dép trong sân, đây là công việc xã giới thiệu, mỗi đôi dép kiếm được vài xu, tuy ít nhưng cũng là thu nhập. Thấy con gái dẫn khách vào, ông vội bỏ công việc. Cô giáo Chu đến rồi, lòng ông cũng yên tâm hơn. Khi Vương Thái Hồng nói sẽ vào núi hái quả giúp cô giáo, ông rất lo lắng, nhưng biết Chu Chiêu Chiêu có ơn lớn với nhà mình, con gái được đi học là nhờ cô. Vì vậy ông không ngăn cản, chỉ vẽ lại đường đi trong núi. Cả ngày ông làm việc không yên, lo lắng cho con gái, không ngờ cô bé lại cùng Chu Chiêu Chiêu trở về. Bố của Thái Hồng, Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc nói, tôi rất cảm kích việc Thái Hồng đi hái quả giúp tôi, nhưng chỉ một lần này thôi, không được tái phạm. Thái Hồng, con nghe rõ chưa? Cô nhìn cô bé, núi Hồng rất nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện gì, cô sẽ áy náy cả đời. Vâng, cô giáo, bố Vương Thái Hồng xúc động nói, sau này sẽ không nữa. Nhìn con gái cúi đầu, Chu Chiêu Chiêu xoa đầu cô bé, lập tức cô bé lại tươi tỉnh. Nếu có hiệu quả, để chú Dương đi lấy. Chu Chiêu Chiêu dịu dàng nói. Vương Thái Hồng gật đầu. Dương Duy Lực ngồi xổm hỏi bố cô bé về bản đồ, xin một tờ giấy và bút tự vẽ lại. Núi Hồng, không chỉ bố Vương Thái Hồng quen thuộc, dù Dương Duy Lực đến đây chưa lâu nhưng do vụ nhà họ Trác, anh cũng khá rõ địa hình. Chuyển thành bản đồ dễ hiểu, xác nhận lại một lần nữa, Dương Duy Lực cất bản đồ đi. Anh hỏi kỹ cách ngâm quả chua, hai vợ chồng mới ra về. Khi Vương Thái Hồng tiễn họ rồi quay lại, phát hiện trước cửa có hai hộp sữa bột. Đây là Chu Chiêu Chiêu tặng cho em trai cô bé. Trước đây cũng từng tặng, mấy hôm trước em uống hết rồi. Vương Thái Hồng ôm hộp sữa, mắt đỏ hoe. Về nhà, Dương Duy Lực lập tức ngâm quả chua theo cách bố Vương Thái Hồng hướng dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về, Chu Chiêu Chiêu đã ăn mấy quả. Quả này ngon thật, chua chua ngọt ngọt. Ăn vào người sảng khoái hẳn. Trước đây, cô luôn cảm thấy N, G, Ự, C nặng như bị đè. Quan trọng nhất là, cô thấy đói. Em muốn ăn bánh bao. Cô nói, đây là lần đầu tiên từ khi mang thai, cô có cảm giác thèm ăn. Hứa Quế Chi nghe vậy mừng rỡ. Muốn nhân gì, mẹ làm ngay. Nhân khoai tây, Chu Chiêu Chiêu nói. Khoai tây trộn thịt, được. Hứa Quế Lê hơi ngạc nhiên. Bà chưa từng làm nhân này. Nhưng không có nghĩa là không biết. Dương Duy Lực nhào bột, Hứa Quế Chi làm nhân, Chu Chiêu Chiêu trong phòng nghe nhạc đọc sách, ngoài kia hai mẹ con gói bánh. Phiêu Vũ Miên Miên chẳng mấy chốc, một tô bánh bao nóng hổi được bưng lên. Dưới ánh mắt mong chờ của hai mẹ con, Chu Chiêu Chiêu ăn một cái, gật đầu vui mừng. Đúng vị này đây, Hứa Quế Chi suýt khóc. Chu Chiêu Chiêu ăn hết 15 cái thì no, sợ nôn lại ăn thêm 2 quả chua. Tối hôm đó ngủ ngon lành. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn có cảm giác buồn nôn nhưng không dữ dội như trước. Quả chua trong nhà gần hết, Dương Duy Lực tranh thủ trước khi tuyết rơi vào núi hái thêm. Về đến nhà ướt đẫm mồ hôi, anh nói với Chu Chiêu Chiêu. Con bé đó thật gan dạ, có nhiều chỗ nếu không phải anh khéo léo, đã gặp nguy hiểm. Dương Duy Lực không hiểu Vương Thái Hồng nhỏ bé làm sao làm được. Anh thậm chí có ý định đưa cô bé vào quân đội đào tạo. Phần lớn quả chua trong núi Hồng đều ở đây rồi. Anh hài lòng nói, mấy ngày nay không nôn, Dương Duy Lực cuối cùng cũng yên tâm. Như vậy, anh có thể yên tâm đi nhiệm vụ, sắp đến Tết rồi mà. Hứa Quế Phi nghe con trai đi nhiệm vụ, nhíu mày nói. Không cử người khác đi được sao? Mẹ, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Em đã làm anh ấy trễ nải nhiều ngày rồi. Là người vợ, cô hiểu rõ nỗi lo lắng của Dương Duy Lực thời gian qua. Cách chương.